Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một lần nữa chúng ta lại gặp gỡ với tác giả Bùi Hữu Quang với bộ truyện Nợ Máu, Trả Máu. Hôm nay Lam Phương mời quý vị và các bạn cùng nghe phần thứ nhất trong hai phần của bộ truyện Nợ Máu, Trả Máu, tác giả Bùi Hữu Quang. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào câu chuyện ngay nhé. Tâm linh và ma quỷ vẫn luôn là một vấn đề khó giải thích và khiến cho người ta phải tò mò. Xoay quanh nó có rất nhiều câu chuyện kinh dị và cũng đầy huyền ảo. Ở mảnh đất đồng bằng sông Hồng quê hương tôi cũng đã từng tồn tại và được người đời truyền tai nhau rất nhiều những câu chuyện ma quỷ rùng rợn và kinh hãi. Trong số đó có một câu chuyện mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Đó là câu chuyện về cô Hai Lành và cái chuồng heo của nhà ông Lý Minh, lý trưởng có cái làng Vũ Đình. Chuyện xảy ra vào những năm 1937-1938 ở một ngôi làng có cái tên là Vũ Đình. Khi đó, đất nước ta vẫn còn chịu ách đô hộ và là thuộc địa của bọn thực dân Pháp. Chúng hành hạ, bóc lột dân ta một cách trắng trợn và rất dã man. Ngoài việc phải lao động khổ sai ra, dân ta còn bị chúng nó bắt buộc phải nộp thuế rất nhiều, các loại siêu thuế. Chúng nghĩ ra đủ loại cách để kiếm lợi cho bản thân mình. Đáng buồn hơn là không ít những tay lý trưởng có tâm địa xấu xa còn lợi dụng chức quyền của mình mà áp bức, dơ vét tiền bạc của cải trên chính xương máu của đồng bào dân tộc mình. Trong số đó, có lão Lý Minh. Khi đó, lão đang là lý trưởng của làng Vũ Đình. Làng trên xóm dưới, hễ cứ nghe đến cái tên của lão là ai nấy đều thấp thỏm, run rẩy và lo sợ. Bởi lẽ lão ác lắm. Nghe người ta nói, Lý Minh là một kẻ tham lam, keo kiệt và háo sắc. Nhờ có cái tính đó mà nhà lão cũng chẳng khác nào là một cái biệt phủ cả. Vàng bạc ruộng đất thì nhiều vô kể. Lý Minh có một bà vợ là bà Lý Hành, cùng với đó là một cô con gái có tên là Thúy Kiều, mới 10 tuổi. Trái ngược với cuộc sống sung túc của nhà Lý Minh là nhà cô Hai Lành ở cuối làng. Cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên thì kết duyên với một anh nông dân tên là Tràng. Khổ nổi, gia cảnh anh Tràng lúc ấy cũng thuộc dạng nghèo khó, thành ra cuộc sống của hai vợ chồng rất là vất vả. Cố gắng lắm thì mới gom góp được chút ít để làm của riêng. Họ có với nhau một thằng con trai tên là Quang. Khi đó, nó cũng chỉ mới 12 tuổi. Tuy không khá giả gì, nhưng được cái cả nhà biết yêu thương và báu hiếu vào nhau. Tưởng chừng cuộc sống của họ như thế mà tiếp diễn. Ấy vậy mà, đùng một cái, bệnh dịch không biết từ đâu đến, cướp mất cả bố và mẹ của anh Tràng. Thành ra, số tiền mà hai vợ chồng dành dụm, tích góp suốt bao năm qua, bỗng chốc mà tan biến. Một phần thì do lo tiền thuốc men, một phần thì để làm ma chay và xây mồ mả cho hai ông bà mới mất. Dần dần kinh tế ngày càng kiệt quệ, cuộc sống của hai vợ chồng họ ngày càng khó khăn hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net